Chương 186, song bào thai tương đồng tao ngộ. Hắc bào triệu thân bước lên ngọc thạch cầu dài khi thì cẩn thận chu đáo một cái xuống lầu các, thử lâu các tuy là không đại, nhưng bên trong tán phát kinh người sóng linh khí thâm bất khả trắc, cũng có một tầng nhàn nhạt bạch sắc ánh huỳnh quang đem lầu các trùm lên bên trong, xem chỗ này còn bị bày ra một đạo vô cùng lợi hại cấm chế trận pháp. Thấy vậy hắc bào triệu thần càng là vững tin xà hạt nương tử tiểu tại này chỗ, thuận tay vùng, thần quang nhộn nhạo, bạch thoánh pha tán. Hắc bào triệu thần không chần chờ nữa thân hình đi phía trước nhảy lên một cái, xuyên qua màn sáng tiến nhập đôi tinh các. Trước mắt là nhất mấy trăm thước vuông tầm cung, từng hàng cao khoảng một trượng hình tròn ngọc đa y xây thành, những thứ này ngọc tiểu đài đại tiểu không đồng nhất, từ bạch sắc trong suốt mỹ ngọc chế thành, những thứ này trên đài ngọc thịnh phong các loại tinh chế đồ đựng dụng cụ. Trong dụng cụ tỏa ra màu đen, màu đỏ, tử sắc khí thể nhìn một cái liền đựng kích đầu, ở tẩm cung một đạo rắn giết hoa mỹ bình phong, còn có một đạo mông lung lưu tô màn tre, mơ hồ có thể xem đến một tấm giường lớn. Trang hoàng phi các lưu đan, tương đương xa xỉ. Thần nghiệm đơn giản tìm tòi, đôi tinh cắt nhìn một cái không sót gì, không nhìn thấy bán cá nhân ảnh. Hắc bào triệu thần kéo ra lưu tô liêm, trên giường bị nhục chỉnh tề. Ở bên trong ngủ nhìn chung quanh dưới không có phát hiện kỳ quái địa phương. Dấu ở nơi nào hắc bảo triệu thần nhìn trống rông đôi tinh các nhíu, rơi vào trầm ngâm, quan sát một lần đôi tinh các, lấy xà hạt nương tử thận trọng tính cách đại khái là ở phòng nội tu xây một cái mật đạo cơ quan. Mong mỏi hai mắt phía sau, hắc bảo triệu thần thu hồi ánh mắt dọc theo cái kia từng hàng ngọc đa ý chậm rãi đi tới, xem lướt qua bắt đầu trên đài ngọc phụ tùng, xem có thể hay không có phát hiện. Nói như vậy có cơ quan nói đồ sứ phụ tùng các loại khả nghi nhất. Nhất thời gian uống cạn chun trà qua đi, hắc bào triệu thần nhìn xà hạt nương tử tấm kia hương tháp giường tờ mờ giờ một đóa cây hoa cúc bị đè xuống, hiện lộ ra một đoạn đường đi sâu thăm thảm. Đôi tinh các đông nhiên kịch liệt lay động, hắc bào triệu thần nhảy lên, nhảy vào trong đó. Lúc này, ở nơi này cái sâu thẳm bí đạo đi chỉ chốc lát, rốt cục chứng kiến phần cuối. Hắc bào triệu thần sử dụng pháp thuật liễm ở khí tức để tránh khỏi bại lộ hành tung. Ở một vùng tăm tối chung, hắc bào triệu thần từ từ xem đi, phần cuối là một cái phong khoáng trống rỗng đại sảnh, đốt vài chiếc mở tối ánh nến, không có gì trang sức, mấy đồ thiêu đốt hỏa đỉnh cùng mấy đồ pho tượng, trong bóng đêm, đều biết cái thân ảnh mơ hồ. Một người trong đó là ăn mặc đẹp đẽ quý giá diêm dúa loẹ loẹt quý phụ, bàn chứ rắn rết búi tóc, đại khái chính là chu tức giới đệ nhất hàng tinh giả xà hạt nương tử. Nàng đang lo âu xem lấy trong tay cái gương, ở nàng bên cạnh còn có hai người, cũng không phải đôi giải khai, xem vóc người cao đại, tu vi đều là tinh hải kỳ, một cái gặp qua một lần kim si yêu vương, một người khác vóc dáng khôi ngô, không biết là người nào dị tộc, phải là xà hạt nương tử theo như đồn đãi nhận lấy hai cái yêu. Vương. Đột nhiên nghe được nữ đồng thanh âm. Tỷ tỷ, bồi tiểu thiền vui đùa một chút đấu hạt tử à, đó là song vĩ hạt giải bảo thanh âm. Hắc bào triệu thần không nhúc nhích chút nào, hắn tiềm hành năng lực không phải đôi giải khai có thể nhìn thấu. Một cái thân ảnh kiều tiểu không hề phát giác đến gần hắc bào triệu thần. Cái kia nữ đồng có cùng yến ất chân tương tự chính là hờ hững, nhưng nhãn thần tắc âm trầm rất nhiều cả người có cổ hung thần độc khí. Tính trẻ con nàng quay đầu, vô bi vô hỉ trả lời. Chính là thiên bạo tinh song đầu xà giải chân. Thêm nhỏ dãi tiểu la lị cư nhiên ngoan ngoan chạy hắc bào triệu thần dưới mắt. Mà hắc bào triệu thần tiềm hành năng lực quá mức lợi hại, lại tăng thêm nơi này là thân ở cổ điện địa cung, bao quát xà hạt nương tử đều sẽ không nghĩ tới có người âm thầm rình. Chứng kiến xà hạt nương tử nhìn cái gương thủ ở một tòa cổ môn trước, không ngừng lẩm bẩm, đại khái là sốt ruột vạn năm cổ cũng không để ý đến đôi hiệu chơi đùa. Lúc này, thiên bạo tinh song đầu xà giải chân lại tựa như là có chút chán ghét muốn đi ra ngoài một chút, hồn nhiên không biết nguy hiểm. Đi tới hắc bảo triệu thần cái kia ẩn nút góc. Song đầu xà đi ra trăm bước đột nhiên ngừng lại, quay đầu hướng hắc bảo triệu thần ẩn nút ám ảnh liếc đi, làm như cảm giác được dị dạng, chẳng qua hắc bảo triệu thần ẩn nút năng lực coi như là tinh không kỳ đại tu sĩ cũng nhìn không thấu, giải chân thần niệm tự nhiên là quét không ra cái gì, nàng diện vô biểu tình lại lần nữa đi về phía trước. Hắc bảo triệu thần thú nhận địa ngục luân hồi đồng hồ chuẩn bị bắt song đầu xà giải chân. Tựa hồ nhận thấy được phía sau truyền tới nguy hiểm khí tức, song đầu xà quay đầu lại, vẫn là diện vô biểu tình, nàng đi về phía trước mấy bước, đột nhiên chu vi góc hắc bảo triệu thần bạo khởi, giải chân phản ứng rất nhanh, hơn nữa vô cùng giảo hoạt, lập tức lùi bước, tay khẽ vây, mấy cái thanh xà hình dạng, như cùng sống vật phi nhận bay ra. Thiên mệnh tinh võ trúc Diệp Thanh Minh nhận nhận quang cây muối, hàn quang liệt liệt, mang theo quỷ dị linh tính hướng phía Hắc Bảo Triệu Thần căn tới. Hắc Bảo Triệu Thần không để ý, địa ngục luân hồi trung phát ra đương đương tiếng vang, trực tiếp khuất phục giải chân tâm thần. Địa ngục luân hồi đồng hồ bên trên một đạo hắc quang bắn ra, liền chuẩn bị trực tiếp đem giải chân thu nhập địa ngục luân hồi đồng hồ chung. Mẫu thân đại nhân, là người nam nhân kia giải bảo phát hiện dị dạng, lớn tiếng thét to, đem giải chân thức dậy. Mau trở lại xà hạt nương tử hoàng hốt, chế trụ trong tay tử vi cấp tinh bảo tinh hàng lòng kiếm. Giải chân phục hồi tinh thần lại mắt thấy hắc quang gần rơi xuống đã không có cơ hội chạy trốn, âm trầm nhìn Hắc Bảo Triệu Thần liếc mắt, dường như muốn đem dáng vẻ của hắn ghi lại não hải, giải chân cái chán tinh phủ chợt nát bấy. Tinh giải khai Hắc Bảo Triệu Thần ngẩn ra. Hắc quang rơi xuống, giải chân đồng thời tiêu thất. Hắc Bảo Triệu Thần vạn không nghĩ tới nữ đồng như vậy quả đoán sử dụng tinh giải khai, tinh đoán xâm dưới khế ước tinh tựa nở dê đều có thể sử dụng, có thể tự tổn 3.000 trong nháy mắt trở lại tinh thai, cũng bị giết chết không sai biệt lắm, bất đồng chính là có một tia sáng suốt, khôi phục cũng so với giết chết phải nhanh. Hắc Bảo Triệu Thần thân hình lóe lên, vô thanh vô tức dung nhập trong không khí, còn không có tìm được vạn năm cổ ma, lúc này còn chưa phải là đối phó xả hạt nương tử thời điểm. Ám khí, cổ độc dồn dập ở Hắc Bảo Triệu Thần biến mất địa phương nổ tung. Một cái xà ảnh mất hứng nào hụt. Xà hạt nương tử đầu châm xuống, thật là mặt giận dữ cái này tu sĩ đến tột cùng là lai lịch gì, cư nhiên tiềm nhập của nàng cổ điện bên trong, hơn nữa hai lần cùng của nàng tinh tựa nở dê gặp mặt, liền bức cho các nàng mỗi người tinh giải khai chết qua một lần song vĩ hạt cùng song đầu xà, kết quả này quả thực so với giết xà hạt nương tử còn không thể nào tiếp thu được. Mẫu thân đại nhân, giải bảo cũng là lo lắng nhìn xà hạt nương tử, tỷ tỷ cư nhiên cũng là cũng giống như mình từng rơi vào tinh thai thực sự là không nói, không hổ là song bảo thai đây. Khinh thường, lại có thế có người có thể tìm tới này lối đi bí mật. Xà hạt nương tử nghiến răng nghiến lợi. Kim sĩ yêu vương, lực gấu yêu vương, hai người các ngươi mau mau thanh tra này thông đạo, cần phải giết đối phương, tuyệt không thể để cho hắn tới gần xà hạt nương tử đối với hai cái yêu vương lạnh lùng phân phó nói, cho dù chết cũng muốn lấy roi đánh thi thể.